Chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh truyện Kim Thì Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chuyện Đan Mỹ, độc giả và nhân vật chính đích thị là Chân Tình. Tác giả Đồi, edit Tử Đằng. Tập 19. Để một tình tiết phát sinh, trước hết phải có một địa điểm. Đỗ Trạch nhìn ngang ngó dọc, lúc này cậu đang ngồi trong một cỗ xe ngựa. Bất kể là người đánh xe hay khoan xe tinh tế, xe hoa cũng không thể diễn tả hết được sự thượng lưu của cổ xe mang phong cách phương Tây này. Bên trong khoang xe phủ kín một lớp tơ nhung quý báu. Những hoa văn đều được điêu khắc hết sức khéo léo đến từng chi tiết nhỏ nhất. Nó chỉ có một khuyết điểm, đó chính là quá nhỏ, chỉ vừa đủ hai người trưởng thành ngồi đối mặt nhau. Địa điểm phát sinh tình tiết đã có, tiếp đến là nhân vật. Trong khoang xe chật hẹp tổng cộng có ba người, độc giả ngốc nghếch ôm nhân vật chính nhỏ, ngồi phía bên phải, đối diện họ, túc địch tóc vàng mắt xanh nghiêm chỉnh ngồi ngay ngắn. Có thể nói đây là một tình huống cực kỳ chấn động. Trong những giây phút này, Đỗ Trạch cảm thấy vô cùng may mắn khi cậu là một tên ngụy mặt thang. Nhờ vậy mà cho dù Eric ngồi bên đang nhìn cậu đắm đuối, cậu vẫn có thể duy trì hình tượng thanh cao lạnh lùng. Cho dù tôi ngồi trên đùi cậu đang từ tốn bùng phát cơn thịnh nộ, cậu vẫn có thể thản nhiên như không. Ai đó ơi, xin hãy đỡ chỗ cho tiểu sinh đi mà. Áp suất không khí trong khoang xe đã sắp chạm tới mốc trạng thái chân không. Tự như sự yên lặng quỷ dị nơi vùng tâm bão, tên ngốc nào đó run lẩy bẩy, nơm nớp lo sợ, cố gắng thu nhỏ sự tồn tại của bản thân. Cái đáng sợ nhất không phải trở thành mục tiêu đối chọi của mạnh chủ và túc tịch, mà trên tay cậu đang cầm cuốn tập có in hình hai nhân vật kể trên, cuốn đậm nhận. Đổi Trạch âm thầm ngăn chặn sóng điện não của cuốn sách yêu nào đó, rồi liếc nhìn Tu và Eric. Khoang xe chật hẹp, có một cặp túc địch. Địa điểm có, nhân vật có, cả nguyên nhân phát sinh tình tiết cũng có luôn. Thân là nguyên nhân, độc giả khổ bức u ám nghĩ, cái thứ sắp phát sinh là sự cố, chứ tình tiết nổi gì? Tại sao lại xuất hiện tình huống vừa không khoa học lại vừa không ảo diệu như vậy? Đã vậy còn đeo bám họ đến khóa bản thiên tập nữa chứ? Bước qua cánh cửa ánh sáng, bầu trời xanh thẳm, cùng tầng tầng lớp lớp mây trắng hiện ra. Gần sát trong gang tấc, Đỗ Trạch phải híp mắt lại mới có thể nhìn được, quang cảnh thật sự quá chói. Đập vào mắt cậu là một tòa kiến trúc sắc vàng trắng tách biệt với khói lửa nhân gian, vĩ đại nhưng lại có kết cấu tinh tế. Nhìn kỹ sẽ nhận ra tòa kiến trúc này vốn thuần một sắc trắng, nhưng vì nắng nhuộm phủ lên ánh sáng lên một màu vàng nhạt. Đỗ Trạch quơ tay giữa không trung, xúc cảm cho thấy xung quanh chỉ có không khí, thế nhưng cậu vẫn cảm thấy như bị một vật thể vô hình nào đó chèn ép, một loại cảm giác như bị bủa vây khó diễn tả bằng lời. Nguyên tố ánh sáng này không phải hơi bị đặc quá rồi hả? Không chỉ mỗi mình Đỗ Trạch cảm thấy khó chịu, Eno hắt hơi một cái, xoa mũi, bắt đầu ấn giận. Thật ra ta sắp không thở nổi rồi. Eno vừa dứt lời, giữa không trung bỗng có năm sợi lông vũ trắng khẽ khàng đáp xuống. Chúng được dệt nên từ ánh sáng, lay động dừng trước mặt Tu. Không ai có thể chạm vào những sợi lông vũ ấy. Chúng cứ lơ lửng theo sát Tu, tìm được khe hở rồi dính lên người Tu. Hành động trong ngốc nghếch mà đáng yêu này khiến Đỗ Trạch bất giác nghĩ, dường như chúng đang cố gắng để cóp bản thân, hành trang sức lộng lẫy, đính lên trang phục của chủ nhân. Sau một khúc dạo đầu nho nhỏ, mọi người theo thường lệ, dò xét tình hình xung quanh, khoảng trời xanh mây trắng bao quanh, hay tòa kiến trúc mang phong cách baroque quê mắt nọ, tất cả đều chứng tỏ nơi đây chính là thiên thành mà Đỗ Trạch từng đặt chân đến. Sở dĩ Đỗ Trạch không nhận ra điều này ngay, bởi vì tòa thiên thành trước mắt đây, so với cái mà cậu đã từng thấy, càng thêm phần hùng vĩ, huy hoàng hơn rất nhiều. Tưởng chừng như đang tuyên cáo rằng nó là trung tâm của thế giới, nguy nga, tráng lệ. Họ nhanh chóng phát hiện ra một thiên tộc hai cánh đã hoàn toàn phớt lờ lời chào hỏi của John. Đến khi gã lướt mắt qua Tu, chính xác hơn là lướt mắt qua những sợi lông vũ trắng trên người Tu, ngay lập tức, thái độ gã thiên tộc xoay chuyển 180 độ. Thần kiểm quan đại nhân tôn quý, tổng đốc đại nhân sắp khởi hành, ngài mau chóng qua đó. Dưới sự dẫn dắt của gã thiên tộc, họ đi đến cổng thiên thành, nơi tập trung lượng lớn xe ngựa, mỗi xe mỗi kiểu. Cùng lúc đó, một tốp người lách qua những cỗ xe phía đối diện. Vừa lúc giáp mặt họ, Đỗ Trạch, Tu cùng Eric câm nín. Thế giới trở nên yên tĩnh lạ kỳ. Đỗ Trạch đơ mặt nhìn vị thánh tử đang ngây ngốc, nỗi tâm xoay mồng mồng gào thét. Túc địch đã xuất hiện rồi. Gặp một kẻ thù là đặc biệt đỏ mắt, ngoại trừ tên Eno thần kinh thô chậm tiêu vẫn còn đang lanh hoanh chào hỏi. Ngay khi manh chủ nhìn thấy túc địch xuất hiện thì lập tức tung ngay một quả cầu tinh linh. À không, Tu lập tức ra lệnh cho John tấn công. Bóng John vút qua, chỉ chớp mắt đã tấn công về phía Eric. một gã thanh niên có mái tóc rẽ ngược đứng sau Eric, thấy thế vội tiến lên chặn lại. Từ đôi cánh rồng vàng kim sau lưng người nọ có thể đoán rằng gã là một kim long khế ước của Eric. Thế nhưng John với thân thể mới lại mang sức mạnh của một ngụy thần. Gã trung niên do kim long hóa thân chỉ mới niệm ma pháp long một nửa, tay John đã ghim lên cổ Eric. Ánh sáng John thốt lên kinh ngạc. Kim long cũng giật mình khựng lại. Vừa mới nãy nắm tay của John đã xuyên qua cơ thể Eric, ma pháp long ngữ của kim long cũng lướt qua người John, đánh nát cục đá cẩm thạch đằng xa. Cả hai bên đều như ảo ảnh với nhau, có chút giống như trạng thái ở đại sảnh tròn, nhưng cũng có vài điểm khác biệt. Trong đại sảnh tròn, mỗi đội ngũ sẽ ở trong những không gian riêng biệt, cho dù thấy được cũng không thể tiếp xúc hay nói chuyện. Xét theo tình huống vừa rồi, họ có thể nghe được tiếng đối phương, vậy chắc chắn đang ở trong cùng một không gian, chỉ là thần tháp cấm họ tấn công lẫn nhau mà thôi. Phó bản thiên tộc có thể đi ứng cử giải Nobel hòa bình được rồi đó. John thu tay lại, trong ánh nhìn sắc nhọn của gã trung niên, cười hàm hậu. Như thể chưa từng xảy ra chuyện vừa rồi, bây giờ Eric mới lấy lại phản ứng. Mắt y lướt qua John, đến Tu và Đấu Trạch thì đã qua lại nhiều lần, sau cùng chăm chú nhìn Đấu Trạch, vẻ do dự muốn nói lại thôi. Hòn sử đại nhân. Đấu Trạch và Eric đối mặt nhau, đột nhiên trỗi dậy một ảo giác hài hòa lạ thường. Thanh niên anh tuấn tóc vàng mắt xanh kia đang được gã trung niên bảo hộ sau người, thân mặc một bộ giáp da nhẹ nhàng, làm cho y thoạt trông nhanh nhẹn hơn so với khi mặc loại giáp của thánh kỵ sĩ. Trên người Eric, Đấu Trạch cũng nhìn thấy 5 chiếc lông vũ trắng, xem ra đó là dấu hiệu biểu thị người leo tháp đang ở phó bản thiên tộc. Lưng cậu bỗng chịu xuống, ra là Tu nhảy lên lưng cậu rồi bám riết trên đó. Đấu Trạch bị đè nặng đến nỗi còng cả lưng xuống. Không được nhìn hắn. Đấu Trạch nghe tiếng Tu vang lên từ trên lưng cậu, đối tượng bị cảnh cáo không rõ là cậu hay Eric. Tên ngốc nào đó phải gồng đầu gối để ổn định cơ thể, manh chủ bao cứng ngắt khiến cậu không nâng nổi thắt lưng. Eric! Giọng nói mang chút căng thẳng của gã trung niên vang lên, theo đó là tiếng bước chân thanh thúy từ từ lại gần. Trong tầm mắt đang hướng xuống dưới của Đấu Trạch xuất hiện một đôi chân. Tiếng Eric gần sát bên tai. Hòn sử đại nhân, có gì ngài phải dung túng cả dị đoan này như thế? Trong giọng nói của Eric lỡ một loại cảm giác khó hiểu, đó không phải là khiển trách mà mơ hồ như sự bi thương vì bị bỏ rơi. Ý đương nhiên phải dung túng ta rồi. Tu ôm Đấu Trạch như một đứa trẻ đang khoe khoang với người khác rằng cha mẹ yêu thương mình biết bao. Người này là của ta. Không, thần sử đại nhân không thuộc về kẻ nào cả. Eric đối mặt với Tu, ánh mắt y cương quyết. Nếu dùng ánh mắt này nhìn thẳng vào người khác sẽ khiến cho họ có cảm giác bị khiêu khích. Ngươi không xứng đứng bên cạnh ngài. Ồ. Tu cười khẩy. Vậy ngươi xứng chắc. Đỗ Trạch thật muốn quỵ xuống lắm chứ. Đoạn đối thoại của manh chủ và túc địch sao càng nghe càng thấy ám muội vậy hả? Enor đằng xa đã lìa tới ánh mắt quan hệ bê bối của giới quyền quý dành cho bọn họ luôn rồi kìa. Thế giới này rõ ràng là văn ngựa đực cơ mà, sao lại có nhiều tình tiết dành cho hữu tự do phát triển thế này? Ngay khi Eric định đáp trả, một giọng nói hùng hậu đánh tan bầu không khí quỷ dị đang hết sức căng thẳng. Các ngươi thế này là muốn để tổng đốc ta chờ sao? Mọi người chuyển mắt về nơi phát ra tiếng nói. Rèm cửa của cổ xe ngựa được xốc lên để lộ vị tổng đốc trong truyền thuyết. Má ơi, con mắt của tạc gia ta! Enor hét lên thảm thiết, hay cho tiếng lòng của những người đang có mặt ở đây. Nguyên tố ánh sáng đậm đặc vây kín người tổng đốc, phủ sáng toàn thân gã đến độ lóe mắt không thể nhìn được. Cho dù Đấu Trạch liếc thoáng qua vị tổng đốc nọ, cậu vẫn phải bưng mắt gào khóc. Thật có cảm giác chỉ cần giết chết hắn thì có thể thăng cấp. Bởi ánh sáng quá đực, tổng đốc chỉ hiện ra với một hình dáng mơ hồ không rõ nét. Có lẽ vì thấy tất cả mọi người đều dời tầm mắt sang một bên, trông như dè dặt hối lỗi, vẻ câu có của tổng đốc vơi đi chút ít. Gã hừ một tiếng. Hai bên thị vệ thiên tộc đứng ngoài cổ xe ngựa vội vàng chạy đến nói với Tu và Eric. Hai vị thần kiểm quan đại nhân, xin khẩn trương lên xe ạ. Bị cắt ngang như thế, bầu không khí vốn căng thẳng có muốn căng hơn cũng không thể tiếp tục. Hú hồ hai bên không ai tấn công được ai, ngoại trừ mười thuốc súng nồng nặc ra, tuyệt nhiên không thể nã súng thật đạn thật. Tu buông Đỗ Trạch, kéo tay ngốc nhà mình quay đi, vứt Eric lại đằng sau. Eno gãi đầu đánh lời chào hỏi Eric rồi rảo bước đi theo. Tuần kiểm quan đại nhân, xe của ngài đây. Thị vệ kính cẩn dẫn Tu đến trước một cỗ xe cỡ nhỏ được kéo bởi 6 con thiên mã. Cỗ xe nhỏ như thế e rằng chỉ chứa 3 người cũng đã chật rồi. Đám người ra chơi cũng chú ý đến điều này, veo hỏi bọn ta nên ngồi đâu. Với những người đi theo, thị vệ lại không hề khách khí chút nào. ở đây không có chỗ cho các ngươi phải đi lại thiên thành, chờ Tần kiểm quan đại nhân trở về. Cái gì? Tiếng kêu hoảng hốt, cả trước lẫn sau, ầm thanh vang lên. Đỗ Trạch quay đầu nhìn lại, phát hiện một tên thị vệ khác cũng đang dẫn Eric qua phía bên này. Kim Long là kẻ đầu tiên tiến lên chất vấn. Kim Long liếc mắt qua cổ xe có kích cỡ rõ ràng là chỉ dành cho hai Tần kiểm quan ngồi, nói với thị vệ đứng hai bên Eric: ta không thể bỏ Eric một mình được. Leon, Eric muốn nói gì đó nhưng lại bị Kim Long ngắt lời. Ta rất lo, Eric, ngươi là kỵ sĩ đồng của ta, ta phải bảo vệ ngươi, huống hồ giờ ngươi đang... Kim Long Leo bỗng dưng im mặt, ánh mắt đầy thù địch liếc qua Tu. Đỗ Trạch nhìn Leon bảo vệ Eric như thể con mình, thứ cảm giác kỳ lạ càng thêm mãnh liệt. Tuy không cùng một chiến tuyến, nhưng lời của Kim Long Leon lại gợi lên sự đồng cảm nơi Hắc Long Mo. Mo nhìn thẳng Tu, muốn thông qua đó truyền đạt suy nghĩ của mình. Các ngươi còn muốn ta đợi bao lâu nữa hả? Giọng nói phẫn nộ của tổng đốc lại vang lên. Nếu không mau lên xe thì đừng đi nữa. Tôi giơ tay lên như một cậu trò nhỏ muốn phát biểu ý kiến với thầy giáo làm cho tổng đốc chú ý. Ta phải ở chung với y. Tôi kéo Đỗ Trạch, ngón tay chậm khẽ lên chiếc nhẫn bạc đỏ của Đỗ Trạch. Từng vòng ánh sáng màu xám bạc tỏa ra. Những vòng ánh sáng ấy được liên kết từ vô số máy móc tí hon, quét đại thành một chiếc lưới vây quanh Tu và Đỗ Trạch. Đỗ Trạch nhìn sợi xích bất giác nhớ lại khoảnh khắc Tu nghiêng đầu áp mặt lên tay cậu, nói một nụ cười ngọt ngào. Ta phải nên làm vậy từ sớm rồi. Eric kinh ngạc, trừng mắt, không ngờ ngươi lại làm ra một... Không ai có thể tách y khỏi ta. Tu dõm dạc, trầm mõm, như đang tuyên bố một chân lý. Kể cả chính y cũng không thể. Đối mặt với sự kiên quyết của Tu, Thần Tháp đành nhượng bộ. Tổng đốc hừ nhẹ một tiếng, biểu thị ngầm đồng ý. Tu thấy việc này đã thành, hắn để Đỗ Trạch lên xe ngựa trước rồi dặn dò mọi người. Các ngươi ở đây chờ ta. Giọng Tu không hề nghiêm trang nhưng lại khiến người khác không thể không tuân. Eno đáp ứng ngay, không nghĩ ngợi, chị em Ma Tộc và Ariel không dám làm trái ý Tu. Rachel và quân đoàn sấm sét từ trí đến nay luôn phục tùng mệnh lệnh của Tu. Còn Mo và John đều nhìn thoáng qua cỗ xe cỡ nhỏ, dựa vào kinh nghiệm từng trải. Nếu Thần Tháp đã định ngồi xe thì không có cách nào ngoại lệ để rời khỏi thiên thành. Dù Mo có hóa thành Hắc Long đi theo sau, đoàn xe cũng không được. Cỗ xe chật hẹp, chỉ có thể chứa được hai người. Mo trầm mặt nhìn Eric, biểu cảm trên mặt như muốn ném tất địch quân ra khỏi chỗ ngồi. John thì cười ha ha nói với Tu: tiểu chủ nhân, xin hãy mang ta theo cùng. Nó chỉ nhẫn không gian của Tu. Ta không chiếm chỗ mà. Tu chấp nhận đề nghị của John. Lúc này, Eric đã bước sang. Eric! Đừng lo lắng, Leon. Eric bước lên cổ xe, nhưng đầu cười thật tươi với Kim Long. Ở đây không cho phép sử dụng vũ lực mà, ta không sao đâu. Đỗ Trạch nhìn Eric tiến vào xe, ngồi đối diện cậu. Tu cũng mau chóng chui vào khoang xe, hắn liếc Eric sau đó ngồi lên đùi Đỗ Trạch. Hai bên hình thành thế giằng co, hắn lo không thừa đâu. Tu nhìn Kim Long mang vẻ mặt lo âu bên ngoài xe, hắn nhếch môi, một tia chào phúng vụt thoáng qua trong đôi má lúm đồng tiền ẩn chứa sự đen tối ngọt ngào để cám dỗ. Cho dù đây là cấm vũ lực, ta vẫn có thể giết chết người. Eric không mảy may nao núng, y ngồi thẳng lưng như thân tùng cứng cáp, ánh mắt kiên định không chất chứa bất cứ sự dao động hay tạp niệm nào. Nếu ngươi có bản lĩnh đó, xuất phát. Trong tiếng kèn vang dội, đoàn thiên mã như rộng đôi cánh tuyết trắng, bạch long ngưỡng cổ, đoàn xe ngựa khổng lồ chậm rãi lăn bánh. Leon châm theo cánh quân đầu tiên của đoàn xe đi qua cổng thiên thành, đã như bị một xiềng xích vô hình gông cùm tại chỗ, chỉ có thể trơ mắt nhìn đoàn xe chở kỵ sĩ rồng của gã biến mất khỏi tầm mắt. Leon chợt thấy sợ hãi, một linh cảm đáng sợ cứ lượn lờ trong đầu gã. Có thể gã sẽ không còn cơ hội gặp lại Eric nữa. Đoàn xe khổng lồ chạy tốc hành giữa biển mây sáng ngời, nghiêng mã đạp vó lên mây trắng mà tựa dẫm như trên nền đất. Mỗi khi lao vút qua nơi đâu đã làm nổi gió, khỏi đám bông mềm mại trắng như tuyết nơi ấy gợn lên tầng tầng cuộn sóng nối nhau. Khung cảnh chiều dân sóng dậy tráng lệ vô cùng. Đỗ Trạch bị cuốn hút không rời mắt, đến cả tình hình gió tanh mưa máu trong buồng xe cũng vứt ra xóa nào. Bỗng một phút mất trọng lực đột nhiên ào tới, là bởi thiên mã kéo cổ xe ngựa đột ngột lao xuống biển mây. Một chàng xương trắng dày đặc lướt qua, Đỗ Trạch chỉ vừa cảm thấy trước mắt mình thoáng tối lại, cổ xe đã xuyên qua tầng mây, hiện ra quang cảnh đại lục hỗn độn bị phân tách thành nhiều khối. Những đường sáng giao thoa chia đại lục hỗn độn thành từng khối khu vực, vì khoảng cách quá xa nên không rõ đường sáng đó là thứ gì. Không biết có phải do đã quen với độ sáng bên trong tầng mây hay không, Đỗ Trạch cảm thấy đại lục hỗn độn mang một màu u ám. Sự tương phản trong tích tắc này như từ một vị thần ngã xuống đám mây, rồi thế là biến thành một người trần mắt thịt, khiến người ta cảm thấy hoang mang. Ngay sau đó, đoàn xe giảm tốc, Đỗ Trạch nhìn chăm chăm vào một chấm đen ở bên dưới dần được phóng to ra, dần gần hơn. Để cuối cùng, hiện ra trước mặt cậu là một cung điện rộng lớn mấy ngàn mét vuông. Trước cung điện là một khoảng sân rộng lớn, một mảng sân được dọn dẹp sạch sẽ, vừa đủ để cỗ xe tiếp đất. Ba người vừa bước xuống xe ngựa, binh lính chờ trước cửa cung điện từ trước đồng loạt thổi kèn hiệu. Pháp sư dùng ma thuật phóng một tràng pháo hoa nhiệt liệt chào đón họ. Hoan nghênh tổng đốc đại nhân và tuần kiểm quan đại nhân quá bộ đến tầng trời thứ 8. Một viên quan đứng trước đợi ngủ nghênh khách, chỉ huy mọi người cúi đầu quỳ gối trước những cỗ xe ngựa. Các ngài hạ cố đến thăm nơi đây quả thật là điều vinh quang vô cùng. Khóe mắt Đỗ Trạch liếc qua vị tổng đốc, ta tồn tại là chi lễ tả xoáng. Công nhận là thật vinh quang quá. Cậu nhịn không được cho đội ngũ đón khách đang quỳ tăm tắp trước tổng đốc một lời khen, thật là nhanh mở nó chí. Đối với lời tân bốc bùi tai của viên quan chỉ huy, tổng đốc ngạo kiều chỉ hừ khẽ một tiếng, vênh váo tự đắc đi giữa đoàn người quay quanh tiến đến phía cung điện. Tu đã thả lão Sơn ra, vậy nên tình hình hiện tại đối mặt ba người bọn họ, Eric trông lại càng cô độc lẻ loi hơn. Thấy Eric nhìn sang, Chu Nho xòe bàn tay nhỏ nhắn, một tia sám cho tiên viên vọt qua rồi xuyên qua trán Eric. Tôi nhìn Eric vẫn chưa mất sợ lâm nào, hắn nói, thật đáng tiếc. Thế nhưng trong đôi mắt màu hỏa phách chẳng hề có chút thương tiếc, mà lại đầy láo lĩnh tinh nghịch như một đứa trẻ. Bạn đoán không sai đâu, nếu nơi này cấm không dùng vũ lực, chắc chắn ngay vừa rồi tôi đã giết chết Eric. Sao hai người cứ rề rạ thế nhỉ? Tổng đốc đến nửa cung điện quay lại quát họ. Tu lấy xé Eric một cái, sau đó kéo Đỗ Trạch đến chỗ đoàn người đang đứng, John đuổi theo sau. Để là Eric cứng người tại chỗ, y bất động đứng đó một lúc rồi im lặng cất bước. Quan viên chỉ huy hết mực cung kính, nhìn nở nhiệt tình, theo như lời giới thiệu, gã là quan chấp chính của tầng trời thứ 8. Tầng trời thứ 8 là tên một khu vực đại lục hỗn độn của phó bản thiên tộc, có vẻ như được chia thành nhiều khu vực, mỗi khu vực đều lấy số làm tên riêng. Đỗ Trạch phát hiện nhất dịp chi khâu lại làm người ta giận sôi máu vì hành vi lừa biếng của mình. Nguyên bản đây là sự phân cấp của thiên giới trong thần khúc của Dante. Căn cứ theo giả thiết, thiên giới được chia thành 9 tầng trời, tầng quan trọng nhất nằm ở tận cùng. Tầng trời thứ 9 là khu vực gần với thần nhất, ứng với trong hỗn huyết, tầng trời quan trọng nhất là phó bản thiên tộc. Hẳn là khu vực nằm sát với rìa đại lục hỗn độn, phải chăng đó cũng là địa điểm đụng độ của Bất Hồng Quang Minh? Thật ra, Đỗ Trạch đang rất hoang mang, nhiệm vụ chủ yếu của phó bản thiên tộc đến giờ vẫn chưa rõ. Cậu vốn tưởng rằng đây là một nhiệm vụ hộ tống, thế nhưng tình trạng công kích bị vô hiệu hóa đã triệt để phủ định phỏng đoán của cậu. Chẳng biết thần tháp rốt cuộc muốn gã lao tháp phải làm gì. Lúc này, bọn họ đang được quan chấp chính thịnh tình tiếp đãi, là quan viên cao cấp nhất tầng trời thứ 8, vậy mà quan chấp chính lại tự mình đón tiếp họ. Kiểu tiếp đãi hồ hởi của đám người kia thay vì gọi là nhiệt tình, chẳng bằng coi đó là nịnh bợ. Sau khi dẫn bọn người thăm thú cung điện, quan chấp chính bố trí cho họ một chỗ nghỉ ngơi thật xa hoa, vật tỏa sáng nào đó hiển nhiên là được hưởng giam phòng tốt nhất rồi. Đến Tu và Eric, việc phân phòng xuất hiện chút vấn đề nho nhỏ. Ta và hắn ở chung một phòng. Ngữ điệu của Tu không cao cũng chẳng thấp, đi đều như gõ nhịp phách, vặn hỏi một lần nữa, việc xác nhận hắn và Eric bị phân chung một phòng. Nhưng âm điệu cảm xúc này khiến cho quan chấp chính đứng đối diện chấn kinh, mồ hôi lạnh đổ đầy đầu. Tuần kiểm quan đại nhân, ngài có gì chưa hài lòng với sự sắp xếp này ư? Trên thực tế, quan chấp chính sắp xếp cho Tu và Eric một phòng đặc biệt lớn. Nó được chia thành một phòng nghỉ chung và hai phòng ngủ. Tuy hai gian phòng nằm kề sát, nhưng vẫn được một cánh cửa ngăn cách thành hai không gian riêng tư. Dù là vậy, có vẻ manh chủ cũng rất khó có thể chịu được tốt địch, chỉ cách hắn vỏn vẹn một bức tường. Chướng mắt! Xin thứ lỗi, những phòng khác không xứng với thân phận của ngài. Không sao cả, bình thường được rồi. Quan chấp chính nhìn chăm chú vào lông vũ trắng trên người Eric, kiên quyết lắc đầu. Việc này không hợp với quy định ngài có địa vị cao quý, phải được hưởng gian phòng xứng đáng với thân phận của ngài. Gã không lưng với Eric và Tu, xin hai vị thần kiểm quan đại nhân nghỉ ngơi tại nơi này cho thật tốt. Sau đó, cho dù Eric hay Tu có nói gì đi chăng nữa, quan chấp chính cũng vẫn duy trì động tác gặp người 90 độ, máy móc lặp lại câu nói kia, thái độ thần tháp rõ ràng. muốn tu vệ riết ở chung một không gian. Độc giả ngốc nghếch lặng lẽ đẩy mắt kính, trên mặt kính xoẹt qua một tia phản quang. Tiểu sinh nhìn thấu anh rồi, tác giả. Đây là xu hướng tiểu thuyết rất thông thường. Trước trận chiến cuối cùng, bên cạnh nhân vật chính, có thể không có em gái, cũng không có em trai, nhưng nhất thiết sẽ hội ngộ, cùng túc địch. Sau đó, trong khung cảnh, gió lạnh lá cây xào xạc, họ bắt đầu trận đấu quyết sống còn định mệnh. Qua một phen tỉ thí, túc địch quân sẽ phát huy hết cả sức lực còn sót lại, để rồi sức tàn lực kiệt ngã xuống, hoàn thành sứ mệnh, trao kinh nghiệm cho nhân vật chính. Đáng thương muốn rơi lệ xót xa. Thông thường, trước khi quyết đấu, vốn với kinh nghiệm hắc cẩu huyết trong mình, tác giả sẽ sắp xếp một tình tiết để nhân vật chính và túc địch tâm sự với nhau giữa trời gió lạnh. Sau một hồi đàm đạo, hai người sẽ hiểu thêm sâu sắc về nhau, nảy sinh đồng cảm, nhưng họ vẫn không thể không chỉ kiếm với nhau. Tình tiết, nếu không phải do số phận, chúng ta chắc chắn sẽ là tình nhân này, so với đơn thuần đánh nhau được độc giả hoan nghênh nhiều hơn. Đặc biệt là tập đoàn thuộc nữ nào đó, thông thường các cô suy diễn từ tâm sự thành tâm tình, để phục vụ đông đảo quần chúng độc giả, những dịp chi câu chắc chắn sẽ nghĩ ra một tình tiết tương tự. Bạn xem, chỉ vì để minh chủ về Eric cùng tâm sự là tâm tình, không chỉ thiết lập cấm vũ lực trong phó bản thiên tộc, hơn nữa còn cưỡng chế tu về Eric play xe đôi và play phòng đôi. Ở Trạch tin chắc rằng lộ trình kế tiếp còn nhiều play đôi nữa đang chờ minh chủ và thánh tử. Ý đồ tà ác trắng trợn của nhất diệp chi khâu khiến tên ngốc nào đó họ không thể nhìn tiếp nổi nữa. Tay tác giả đó chỉ thiếu điều phất cờ cổ rộng họ reo bên cạnh minh chủ và Eric. Đã vậy bên bố trận thế này rồi, hai người còn không mau cởi lòng với nhau đi. Tác giả, anh lại nghịch ngợm nữa rồi. Vẻ mặt tu rõ khó chịu, khuôn mặt bánh bao phúng phính, nhăn nhăn, làm người ta muốn chọt chọt. Eric thì ngược lại, không tỏ thái độ gì, y chỉ nhìn Đỗ Trạch và tu, có vẻ đang suy ngẫm chuyện gì đó. Giữa lúc giằng co, một người hầu gõ cửa. Đại nhân, ngõ yến đã chuẩn bị xong. Quan chấp chính đã thoát khỏi vai diễn, ân cần nói với họ, kẻ hàng này đã mở yến hội, hoan nghênh chư vị, hy vọng hai vị đại nhân có thể đến góp mặt. Đỗ Trạch vốn tưởng đó là một bữa tiệc nhỏ, không ngờ quan chấp chính lại phô trương đến vậy. Ngõ yến được tổ chức trong một hoa viên rộng gấp 4 lần sân bóng đá. Trên bàn tiệc bày đủ loại sơn hào hải vị muôn màu muôn sắc, hạt trong hấp dẫn, có vẻ rất ngon miệng. Mỗi một thứ được bày biện trong yến tiệc đều rất sang trọng. Trang phục người tham dự đã phun rượu bắn lên không trung giữa những dòng bọt trắng xóa, nơi nơi tràn ngập mùi xa xỉ. Đỗ Trạch chỉ lướt mắt một vòng đã trông thấy tổng đốc bị một đám người vây quanh, vậy mà vẫn không hề lấp đi sự chói mắt của gã. Dòng người lượn lờ qua lại xung quanh tu vệ Eric đều dành cho hai người họ ánh mắt sùng kính đầy nóng bỏng. Chẳng mấy chốc sau đã có người tiên phong tiến lại chào hỏi họ, ngôn từ đầy ý ca tụng. Đó chỉ mới là khởi đầu, như thể những mảnh sắt bị hút bởi lực từ 500, tám người bắt đầu ồ ạt tụ tập kéo về phía họ. Chỉ một thoáng sau, Eric đã bị vây kín như nêm cối. Phía bên tu cũng có không ít người muốn tiếp cận, nhưng sau khi John tao nhã phá thủng nền đất, tạo ra một cái hố sâu 10 thước, không còn ai dám manh động đến gần tu chút họa vào thân. Nhờ vậy hai người được tận hưởng một bữa cơm trưa khá an tĩnh. Lão John đến bằng tiền lấy thức ăn cho họ. Đỗ Trạch trợn mắt há hốc mồm nhìn cổ máy đó, cầm trên tay hai cái đĩa, trên cánh tay đỡ bốn cái đĩa, vai nâng hai cái đĩa, còn trên đầu đỡ thêm một cái đĩa nữa. Vậy mà vẫn tươi cười bay về phía họ. Khả năng tiêu hóa của Đỗ Trạch và tu không theo nổi tốc độ cung cấp của John. Tên ngốc nào đó gian nan xử lý hết 10 cái đĩa, bỏ mình. Uống chút gì tiêu thật không? Tu đề nghị. Tốc độ John lấy đồ uống cũng khó đỡ hệt như lúc lấy thức ăn, không chỉ mang về quá chừng nhiều mà còn đa dạng chủng loại. Đỗ Trạch nhìn những chiếc ly đế cao đủ màu sắc trước mắt, phân vân chọn lựa đến hoa cả mắt. Bất chợt tôi vươn tay nâng chiếc ly sóng sánh chất lỏng màu xanh trắng đến trước mặt Đỗ Trạch. Ta nhớ em rất thích vị này. Đỗ Trạch theo bản năng đón lấy, còn ngửi thấy mùi hoa quả thơm mát, cảm giác rất quen, dường như có một ký ức nào đó bị lãng quên. Đây là rượu quả. John cười ha hả, tiến đến phổ cập kiến thức. Cách làm rất đơn giản, hương vị thơm mát tự nhiên, khi uống vào tạo cảm giác ấm áp, nên rất được lính đánh thuê ưa chuộng. Đỗ Trạch sực nhớ ra, cậu đã uống thử loại rượu này khi nào? Lúc ấy phải lưu lên núi tuyết rượu Edia, đưa cũng có hương vị này. Đỗ Trạch nhấp một ngụm, hương quả quen thuộc, nở rộ trên đầu lưỡi, ấm áp trượt xuống cổ họng. Cậu không kiềm chế được, uống thêm một chút rồi lại một chút nữa. Chỉ trong vài hớp, chiếc ly đã thấy đáy. Đỗ Trạch buông xuống ly rượu sạch trơn, thì ngay lập tức một ly rượu quả mới xuất hiện. Ở đây còn nhiều lắm, Tôi suy nghĩ gì đó rồi nói. Lỗ Trạch chăm chú nhìn khóe miệng nhếch lên một đường cong cong tu. Trực giác mách bảo có một sự nguy hiểm không rõ tên. Tên ngốc nào đó cẩn thận dò hỏi, anh không uống sao? Ta uống. Tôi đưa ly rượu cho Lỗ Trạch, tự mình cầm lấy một ly. Thấy thế John vẫn muốn khuyên ngăn. Tiểu chủ nhân, uống rượu sẽ làm ý thức. Không đợi lão John nói hết câu, tôi làm một hơi cạn sạch ly rượu. Chưa kịp buông thì người đã gục xuống. Ly rượu rơi xuống đất phát ra tiếng vang thanh thúy. Lỗ Trạch lúng cuốn ôm lấy tu nghiêng nghiêng ngã ngã. Manh chủ nhũng người tựa vào người cậu, mắt nhắm nghiền. Chứng minh đã mất đi ý thức. Hàng mi cong cong dài của chua nho theo từng nhịp hô hấp mà rung rung. Mái tóc sẫm màu trượt xuống mặt, khuôn mặt trắng ngần bị con say phủ lên một màu đỏ hay hay, rất là dụ dỗ người ta phạm tội. Ta biết ngay là sẽ thế này mà. John bắt đắc dĩ lắc đầu, dùng ngữ điệu như bậc phụ huynh bất lực trước đứa con cưng mà cười nói. Tiểu chủ nhân trước giờ không chịu được men rượu. Lỗ Trạch ngay người ôm lấy tu chết choáng, thế giới quan bị chấn động dữ dội. Mở nó hoặc là phi khoa học, trong bất kỳ tiểu thuyết huyền huyễn nào, người lùn đương được giả định là sâu rượu. Slogan lúc nào cũng nói anh với tôi uống rượu không say không về. Hổng ấy cũng từng nhắc tới người lùn phát huy tinh thần ăn rượu uống rượu ngủ rượu cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng thân là chu nho tổ tiên của người lùn, một ly đã gục là thế quái nào. John hiểu được nghi vấn của Lỗ Trạch, giải thích. Rượu làm tê liệt thần kinh, khi chế tạo máy móc, chu nho cần sự chính xác cao độ, vì thế tỷ chủ nhân không bao giờ động đến rượu. Cái này thật, chẳng khác nào thiên phú của chủng tộc. Lỗ Trạch nhìn tu đang tựa vào khuỷu tay mình, manh chủ chắc chắn không phải tạng người không biết uống rượu. Không ngờ rằng, lại bị thể chất, đụng rượu là ngã của chu nho tộc đánh bại. Với thể trạng như bây giờ, hiển nhiên manh chủ không thể tiếp tục ở lại bữa tiệc nữa. Quan chấp chính, kinh động, bị John đẩy đi nơi khác. Nhờ vào người hầu dẫn đường, Lỗ Trạch cõng tu rời khỏi bữa tiệc. Không ngoài dự đoán, họ được dẫn về gian phòng đôi. Lỗ Trạch cõng tu vào phòng ngủ bên trái. Cậu vừa đặt chu nho đang còn mê man trên chiếc giường lá mềm mại thì chợt nghe thấy có tiếng ai gọi mình. Thần sử đại nhân. Tiếng nghe đích từ đằng sau truyền tới. Lỗ Trạch quay đầu lại thì thấy vị thánh tử tóc vàng mắt xanh đang đứng ở cửa nở nụ cười tỏa nắng với cậu. Khi người túc địch của tình nhân gay của bạn gọi bạn lại, bạn sẽ A. Không tiếng xỉa, B. Đáp lại. Trong lúc Lỗ Trạch làm bộ lạnh lùng thanh cao, mà thật ra nội tâm đang xoắn xít giữa hai sự lựa chọn, Eric chỉ nói một câu đã khiến tên ngốc nào đó đành bất chấp hậu quả, chọn phương án B. Ngài bỏ quên cuốn sách này. Trên tay Eric, quyển sách vàng tà ác lòe lòe tỏa sáng. Nội tâm tên ngốc nghếch nào đó bỗng chốc hét một tiếng. Lúc ăn cơm trưa nay, cậu đã lót cuốn đầm nhân văn xuống dưới mông. Một loạt sự việc xảy ra sau đó khiến cậu quên bén sự hiện diện của quyển sách yêu nghiệt kia. Vì sao? Cố tình lại là túc địch nhặt được hả? Edith bước lại đưa cuốn đầm nhân văn cho Lỗ Trạch. Có lẽ trong quá trình chuyển giao có nhìn thoáng qua hình ảnh ba chấm trên mặt bìa, Edith ngập ngừng đôi chút không biết nghĩ tới điều gì mà cổ đỏ rực lên. Lúc Lỗ Trạch nhìn qua, thánh tử đại nhân luôn hướng thẳng mắt về phía trước nay lại lẩn trốn. Lỗ Trạch không còn xét nét hình tượng bản thân mình trong lòng Edith ra sao nữa. Cậu chẳng ngại ngần bước tiết tháo đi. Đàn ông biến thái ở đâu mà chẳng có. Thái độ chập bình tĩnh, nhận lấy cuốn đầm nhân văn, Edith nhanh chóng khôi phục thái độ bình thường. Tuy làn da còn hơn phớt đỏ, nhưng y vẫn nhìn thẳng vào Lỗ Trạch, trong mắt tràn đầy kiên định, rõ rõ niềm vui sướng và vẻ sùng kính. Cuối cùng ta cũng có thể nói chuyện được với ngài. Edith cười rất tươi, y lướt mắt qua người đã mất lý trí trên giường. Nếu hắn tỉnh dậy, ta không tài nào có cơ hội nói chuyện với thần sử đại nhân. Lỗ Trạch âm thầm tặng thánh tử 32 lời tán thưởng. Dù cậu biết luôn mang theo bên mình một cuốn sách vàng bí phái, vậy mà vẫn một mực xem cậu như đấng cứu thế. Thật sự thì Lỗ Trạch cũng đã từng nghĩ sẽ thăm dò một chút tin tức từ Eric. Ngày trước chính vị thần tử này đã khiến cậu bị đưa tới thần Quang Minh và chạm trán cùng thần Quang Minh. Thần sử đại nhân, tại sao ngài lại ở cùng hắn? Giọng Eric rất khẽ, như sợ mạo phạm Lỗ Trạch, lại như sợ sẽ đánh đậm tư phước chất. Tại sao lại không tiêu diệt kẻ dị đoan này? Hắn không phải kẻ dị đoan. Có lẽ đây là lần đầu tiên từ trước đến nay Lỗ Trạch lớn tiếng phản bác người khác như vậy. Chất giọng vẫn còn sót lại trong sự trong trẻo của thiếu niên, như một gợn sóng khuếch tán trên mặt nước, có chút vang dội. Không chỉ Eric, ngay cả Lỗ Trạch cũng sững người. Thần sử đại nhân, thần đã nói cho ta biết tất cả, hắn thật sự là kẻ dị đoan. Giọng Eric trầm xuống. Dù là chuyện hai lục địa chính, phản diện, tương thông hay là chuyện thần giới và đại lục sát nhập, đại lục hỗn độn trở thành một đống hỗn loạn như hiện nay, tất cả đều là tại sự hiện hữu của hắn. lại được chính phản diện. Tương thông là kiệt tác của hắn. Đúng rồi, đúng là trong hỏng huyết có nói tới kiệt tác của Tu, nhưng đến cả chuyện thần giới và đại lục sáp nhập là do Tu gây nên, Lão Trà cảm thấy thật vô lý. Tay thần quang minh kia đổ hết tội lỗi lên người manh chủ đấy à? Những việc đó cũng không quan trọng bằng hành động dự đoán đáng sợ nhất của hắn sẽ thực hiện, hủy diệt đại lục hỗn độn. Eric chừng mắt nhìn thẳng vào Lão Trà, quyết không bỏ qua bất kỳ xung động nhỏ nhặt nào của thanh niên tóc đen. Hòn sữa đại nhân, điều này chắc chắn ngài đã biết. Dĩ nhiên là cậu biết. Bất kể là nhất diệp chi khâu ngoài tiểu thuyết hay hành lang không gian thời gian trong tiểu thuyết, tất cả đều phơi bày kết cục hủy diệt đã định trước của hắn. Thế nhưng vậy thì sao? Hòn sử đại nhân, Eric ngỡ ngàng không thể tin nổi, dường như không ngờ rằng vị thần sử mà mình kính ngưỡng bấy lâu nay lại có thể thốt ra lời như vậy. Đổ chạch phớt lờ sự khiếp sợ của Eric, cậu lặng nhìn mái tóc vàng của Eric, đó là một màu sắc rực rỡ không thể che mờ, luôn để lại ấn tượng tốt đẹp trong mắt người nhìn. Cậu cũng biết một người có mái tóc như vậy vô số lần bị phản bội, vô số lần bị bán đứng, để rồi sự tồn tại của hắn bị chối bỏ. Bất kể là giá trị tồn tại hay là lý do tồn tại của bản thân hắn, tất cả đều bị người khác chối bỏ. Ngươi chết đi, tất cả mọi người đều vui vẻ, cho nên con người đáng thương đó không còn biết mình là ai. Hắn sụp đổ, bắt đầu nảy sinh sự cô đơn, tuyệt vọng. Bởi bản thân hắn không tồn tại, cũng không còn khát vọng sống, cho nên con người đó đã quen đem sự yêu thương đối với mọi người, kể cả bản thân, trở thành một khái niệm vô nghĩa. Nhưng ta thì lại không vui, vậy nên để khiến ta vui vẻ, tất cả mọi người đều chết hết cả đi. Trong quá khứ tôi đã nói như thế, đó là nhân vật chính của hỗn huyết. Nếu hắn hủy diệt thế giới, tôi sẽ ngăn hắn ngay, Lỗ Trạch nói. Mắt Eric rực sáng, y còn chưa kịp vui mừng đã thấy thanh niên tóc đen đối diện lạnh lùng tiếp câu. Các người chọn giết, tôi chọn cứu, chỉ vậy mà thôi. Ánh mắt trong trẻo lạnh như băng của Lỗ Trạch không chứa bất kỳ sự xao động nào. Trái tim Eric như bị ai đó siết lại, một mùi vị chua xót lan tràn, chẳng rõ là tức giận hay xấu hổ. Phổ độ chúng sinh, cứu rỗi tội nhân, để dân thường tôn thờ ánh sáng, để kẻ sa ngã quay đầu về ánh sáng, chẳng phải đây là tôn chỉ của thần quang minh hay sao? Người kia thật biết cách châm biếm. Ta tin rằng thần sẽ không bỏ rơi bất kỳ ai hướng về ánh sáng. Eric cố biện bạc với Lỗ Trạch, tay vô thức vươn về phía Lỗ Trạch như muốn níu kéo gì đó. Thế nhưng Eric giật tay lại, theo bản năng liếc tới mấy ngón tay của mình, không có vết cắt nào cả. Mọi công kích tại nơi này sẽ bị vô hiệu hóa. Tiếng sẹt ngay lập tức kia đích xác là âm thanh không khí bị cắt xé. Chẳng phải ta đã nói rồi sao? Người đó suýt nữa đã cắt đứt mấy ngón tay của Eric, hé mở tròng mắt đỏ ngầu, đôi tay hình vây cá như chiếc quạt xè ra. Không được chạm vào y, rác rưởi. Đỗ Trạch đưa lưng về phía giường, bởi vậy cậu không thể thấy mọi chuyện xảy ra trên giường như Eric. Đợi đến khi cậu nhận ra điều đó, sự ngạc nhiên của Eric đã vơi đi phần nào, mà cậu thì bị người ta ôm xiết vào ngực bằng một động tác mạnh mẽ và bá đạo. Mùi hơi nước tươi mát lượn qua chóp mũi, Đỗ Trạch nghiêng đầu nhìn ra sau, thì thấy gương mặt của thanh niên đẹp trai có mái tóc dài màu trắng đập vào mắt, nhất là đôi tai hình vây cá của đối phương, nó được tạo nên từ xương vây và một lớp màng mỏng. Bàn tay to xòe ra như cái cánh nhỏ, tuy cậu chưa chân chính nhìn thấy, nhưng cũng đã từng sờ qua trong bóng tối. Hình thái long tộc của minh chủ, lúc ta không thể cử động, dường như hai người hàn huyên hơi nhiều. Đôi mắt đỏ rực, phạt đầu của Tu liếc nhìn tên ngốc nhà mình một cái, sau đó thì nhìn chầm chầm Eric. Rõ ràng, hắn đang mỉm cười, nhưng mang lại cho người ta cảm giác hoàn toàn như một con rồng khổng lồ đang nổi giận, vì bị huyết phải vẫy ngược. Ngươi muốn Đổ Trạch giết ta? Bầu không khí bắt gian tại trận này là gì vậy hả? Đổ Trạch hoảng sợ nhìn chầm chầm sườn mặt Tu. Cậu vốn tưởng Tu đã hôn mê vì rượu, giờ xem ra Tu không hề mất đi ý thức, cho nên khi cậu và Túc Địch đang thẳng thắn thành thật gặp nhau, có lẽ đại khái là minh chủ đã nghe được toàn bộ quá trình. Cuối cùng Eric cũng lấy lại được tinh thần sau việc Tu chuyển đổi hình thái. Đối với lời chất vấn của Tu, thánh tử trả lời không chút do dự, rung động tâm can. Phải, không tìm đường chết sẽ không chết, sao vẫn cứ cố? Đôi tay Tu hơi khép lại, hắn nheo mắt, bỗng nhiên bắt đầu cười to. Mắt ngươi không tồi đâu. Tu ấn chặt Đổ Trạch mà mặt sức cười, đôi mắt màu đỏ toát ra sự thỏa mãn và ác độc. Nếu ta nhất định phải chết, ta đây chỉ muốn chết trong tay y. Thế giới này, chỉ có y mới có thể khiến ta chết. Đỗ Trạch ngẩng phát đầu nhìn Tu. Vừa lúc chạm vào cặp mắt đỏ sâu thâm thẳm kia, đáy mắt người nọ cố chấp nhìn cậu như muốn truyền đạt một suy nghĩ nào đó. Không ai có thể quyết định được sống chết của ta. Trừ em ra, Đỗ Trạch. Trong nháy mắt đó, nảy lên trong lòng Đỗ Trạch thay vì là vui mừng và cảm động. Lại là sự hốt hoảng, cảm giác nắm trong tay tính mạng của Tu tự như đang đặt một bó vật lên một sợi thép mỏng manh. Điều đó làm cho lòng Đỗ Trạch cảm thấy không rét mà run. Đỗ Trạch dám chắc rằng nếu cậu bảo Tu đi tìm cái chết, người đó sẽ tự tiêu diệt bản thân mà không chút do dự. Trước đây, Tu đã từng nói với cậu, nếu đến cậu cũng không còn đến hắn, bể thế giới này với hắn mà nói, cái gì cũng không còn quan trọng nữa. Em sẽ giết ta ư? Tu hỏi Đỗ Trạch. Biên độ lắc đầu của Đỗ Trạch mạnh đến nỗi tưởng như đầu sắp rơi khỏi cổ. Tu nhếch khóe môi, nụ cười lộ ra đắc thắng. Hắn ghìm mạnh Đỗ Trạch vào lòng, một lần nữa lướt qua Eric. Y sẽ không giết ta. Tia sáng lóe lên trong mắt Tu như khiêu khích và trào phúng, mái tóc dài trắng như hỉ ngân trượt xuống. Ta sẽ cho ngươi biết vì sao. Lời nói của Eric nghẹn lại nơi cổ họng, phát không ra hơi. Y mở chừng mắt không tài nào tin được tình huống trước mắt mình. Thanh niên tóc đen bị hình người của Ngân Long đè trên giường cưỡng hôn một cách bá đạo. Cho dù giường được làm từ nhung tơ mềm mại nhất, Đỗ Trạch vẫn cảm thấy đôi phần đau đớn. Có thể thấy được người đè trên cậu dùng sức đến cỡ nào. Mắt kính của cậu là thẳng sang một bên, miệng bị Tu xâm chiếm không chừa đường sống, đến cả hô hấp cũng bị chiếm đoạt. Rất, rất kịch liệt. Lửa và lửa quấn quýt massage lẫn nhau, niêm màng bị liếm nhiều lần, nghe đến động tác nuốt đơn giản mà Đỗ Trạch cũng khó lòng làm được. Mắt cậu đỏ ửng lên, con ngươi ngập nước, trong hơi thở toàn là hương vị của Tu. Dưới nụ hôn kịch liệt đó, đừng nói là tự hỏi, tình hình xung quanh, ngay cả ý thức cũng khó mà giữ vững. Đến khi Tu mở ra một khe hở nho nhỏ, Đỗ Trạch chỉ biết nghĩ đến việc bổ sung dưỡng khí, những thứ khác không còn hơi sức đâu mà để ý. Ta thích đệ lên giường, nghe tiếng như thở dốc. Tu cắn nhẹ lấy cổ cậu, nở nụ cười, pha lẫn đối khác và sự chiếm hữu. Nhìn y gọi và không dám gọi, muốn chống cự nhưng không có sức chống cự. Đỗ Trạch mới khôi phục được một chút ý thức từ nụ hôn, chợt nghe được phát ngôn gây sốc của Tu. Hô hấp chưa thông, người đã chết lặng. Tu cúi đầu hôn lên hầu kết Đỗ Trạch, sau đó cắn cổ áo cậu kéo ra một khe hở. Mút điểm mẫn cảm của y sẽ khiến y bày ra tất cả tư thế của mình. Sau đó, lúc Tu ngẩng đầu, trong văn phòng đã không còn bóng dáng Eric. Đỗ Trạch nằm trên giường, dùng tay che mắt kính, lòng ngực phập phồng, từ đôi môi sưng đỏ đến lỗ tai đều ửng hồng. Chiêu này của manh chủ thiệt là hung ác quá đi. Tên ngốc nào đó dự cảm rằng cả đời này của Eric cũng không bao giờ dám đến tìm chú cứu thế nữa. Không, phải nói là cả đời này sẽ không bao giờ gặp lại đôi cẩu nam nam nữa. Cổ tay bỗng truyền đến cảm xúc ướt át, Đỗ Trạch kinh hách, dịch tay ra, con ngươi đen vương chút ướt át chạm ngay cặp mắt đỏ sậm của Tu. Tu chống người phía trên Đỗ Trạch, mái tóc xám trắng lặng lẽ đáp lên mặt Đỗ Trạch như đang đụng vào vảy của Ngân Long. Ta sẽ hủy diệt thế giới, phải không? Trở thành thần tối cao thì sao chứ? Cả thế giới chỉ còn một mình ngươi là thần. Khi nghe Tu thốt ra bốn chữ hủy diệt thế giới, máu toàn thân Đỗ Trạch như đông lại chỉ trong nháy mắt. Cậu tạm dừng một hồi lâu rồi mới tìm về suy nghĩ và tiếng nói của mình. Anh không cần phải thế. Cặp mắt đỏ của Tu dán chặt vào Đỗ Trạch, hắn vươn tay ra bắt lấy bả vai Đỗ Trạch, mạnh mẽ mà bá đạo tuyên bố. Vậy em hãy nhìn ta, chỉ cần em nhìn ta sẽ không hủy diệt thế giới. Mỗi một câu Tu thốt ra đều để lộ thứ dục vọng tập chiến cùng cực. Nếu em không nhìn ta không biết mình sẽ làm ra chuyện gì đâu. Bả vai bị siết chặt đến phát đau, Đỗ Trạch dán mắt vào cặp mắt đỏ rực kia. Người này chẳng giống như đang uy hiếp mà như đang sợ hãi mất đi thứ gì đó. Vì không có cảm giác an toàn cho nên mới dùng mỗi một việc, mỗi một câu đều ràng buộc hai người. Chỉ cần chia lìa là chết. Tôi vẫn luôn chỉ nhìn vào anh, Đỗ Trạch khẽ nói. Kể cả khi đọc tiểu thuyết hay ở trong thế giới này, vẫn chỉ luôn nhìn một người. Đôi tay Tu rung lên xòe ra như một đôi khổng tước. Hắn cúi đầu hôn lên vành tai Đỗ Trạch, chiếc vai lạnh lẽo cọ lên hai má cậu. Đỗ Trạch không khỏi run cầm cập, không phải vì phần tai mẫn cảm bị liếm mà là vì bàn tay đang lần mò dưới lớp quần áo của cậu. Ta không muốn nhẫn nhịn nữa. Tôi dần tăng sức vuốt làn da Đỗ Trạch. Ta muốn chiếm hữu em. Đỗ Trạch nhận thấy vật thể cực nóng đặt trên bắp đùi mình, tuy cảm xúc của nó có chút khác biệt so với dĩ vãng, tên ngốc nào đó ngó ngàng dò xét tới lui rồi dừng mắt nơi chiếc tai có vai của Tu, bỗng nhớ ra một việc đó. Từ từ, Long tộc, Tu dường như định để cả hai cái tới. Đỗ Trạch vừa mới hiểu được một sự thật chết người thì Tu đã dùng toàn bộ sức lực đè ập xuống. Thật sự là đè đó, là cái loại ngã đè mất hết cả sức lực. Dường như vì việc gì đó mà Tu đột ngột ngã lên người Đỗ Trạch, tên ngốc gần như bị ép tới mức thở không ra hơi, di chứng chuyển đổi, đáng chết. Tu nhắm mắt, ánh mắt hơi toán loạn. Lúc nãy tuy vẫn duy trì phần chi giác nghe được đoạn đối thoại giữa Đỗ Trạch và Eric, nhưng cơ thể lại bất động vì tác dụng của rượu. Nghe thời khắc quan trọng thì bản năng đã lựa chọn hình thái có thể chấp mạnh nhất. Thể chất của Chu Nho quá yếu. Tu đè lên Đỗ Trạch một án giận, trong giọng điệu nghiến răng nghiến lợi đó còn lẫn chút ủ rũ. Đỗ Trạch say rượu rất thành thật, vốn là có thể làm chút chuyện thoải mái, thế mà mình lại ngã xuống trước. Chờ một chút, tiểu sinh hình như vừa nghe được điều gì đó khó lường thì phải. Tu ôm Đỗ Trạch đang mang vẻ mặt út ức vào lòng, mái tóc dài xám trắng xõa tung trên thân thể hai người. Ngày mai chúng ta tiếp tục. Ngân Long canh giữ báo vật mình thích nhất rồi thông thả chìm vào giấc ngủ, chỉ để lại bạn học báo chừng hai con mắt đen nhánh trông có vẻ rất khủng hoảng. Ngày mai tiếp tục, ngày mai sẽ tiếp tục, ngày mai sẽ tiếp tục. Trong từ điển của tiểu sinh có từ sau này không nhỉ? Ngày hôm sau, Đỗ Trạch bước ra khỏi cửa dưới ánh sáng rực rỡ bên ngoài, soi tỏa hàng nước mắt cảm động của người đã sống sót trở về. Kế hoạch chiến đấu anh liệt với tên ngốc nhà mình của Tu đã bị chủ mưu của tình tiết cắt đứt. So với niềm hạnh phúc lớn lao của Đỗ Trạch, kẻ bị phá hủy chuyện tốt là Tu hất mạnh mái tóc dài, cặp mắt đỏ ngầu tỏa ra sát khí mãnh liệt kèm theo sự khó chịu, gần như khiến thị vệ dẫn đường khóc ròng. Sơn rất sáng suốt khi đã chọn cách đi từ đằng xa. Ngày hôm qua, vị người máy có vẻ ngoài không khác con người là bao này đã trở lại ngay sau khi Tu ngã xuống. Lúc thấy mái tóc trắng cùng với đôi tay có vây của manh chủ còn hơi lắp bắp sợ hãi, nó mang về một thông tin vừa tìm hiểu được. Nếu Tu muốn trở thành một tổng đốc tân nhiệm, hắn phải có tư cách vượt qua tổng đốc đương nhiệm. Về phần tư cách là cái gì, làm thế nào để tăng tư cách, ai cũng ngậm miệng không nói gì, có vẻ như muốn để kẻ leo tháp tự mình tìm hiểu. Khi Tu và Đỗ Trạch đến điện, Eric đã có mặt. Đỗ Trạch thấy Eric chỉ liếc họ một cái rồi chuyển mắt đi, lập tức hiểu ra hành động đáng xấu hổ hôm qua của họ gây tổn thương nghiêm trọng tới tâm hồn trong sáng ngay thẳng của thánh tử đại nhân. Cúng nằm nhân chẳng qua chỉ là hình ảnh, còn cảnh hôn ngày hôm qua của họ lại làm cho Eric mộng màng thực nghiệm. Thiệt là lưu manh mà. Đến đông đủ rồi chứ. Vị tổng đốc tự cho mình là thánh ngồi trên chủ tọa tiếp tục phát ra ánh sáng vô giá của mình. Vậy bắt đầu đi. Quan chấp chính đứng kế bên nhận lệnh lấy ra một tấm da dê rồi bắt đầu báo cáo một cách kính cẩn. Ở phía dưới, chỗ trung tâm chủ điện được sắp xếp những rương báo rất chỉnh tề. Quan chấp chính vừa kiểm kê số lượng, vừa bảo binh sĩ nâng rương đã được kiểm kê ra ngoài. Đỗ Trạch đứng cửa cách khá gần có thể nhìn thấy được bọn lính mang rương báo đi về hướng đội xe ngựa ở đằng xa, sau đó để vào trong cổ xe màu trắng. Tổng đốc đại nhân, ánh sáng kỳ này nộp lên đã vận chuyển xong. Quan chấp chính báo cáo xong thì cất tấm da dê vào. Lúc này trong chủ điện còn dư lại 5 cái rương. Quan chấp chính tươi cười bước đến bên rương rồi mở ra. Những thứ này là phí nhỏ cực của các vị đại nhân, chứ vị đại nhân đi đường xa vậy mà tiếp đãi không được đầy đủ, xin hãy thông cảm. Đỗ Trạch nhìn đống rương báo phát ra thứ này lấp lánh, rương báo là ánh sáng thật chứ không phải là phép ẩn dụ tiền tài mà cậu đã nghĩ. Nguyên tố ánh sáng dày cao độ ngưng kết thành thực thể được niêm phong trong rương, chỉ mới mở ra một cái mà cả chủ điện đã sáng rực. Ngươi làm tốt lắm. Tuy không thấy được mặt tổng đốc nhưng vẫn cảm thấy được gã đang rất hài lòng. Tầng trời thứ 8 rất cần được quan chấp chính ưu tú như ngươi. Được khen ngợi, quan chấp chính mừng rỡ khôn xiết. Khi tổng đốc ra lệnh thì hí hửng mở tất cả rương báo ra, tổng đốc phất tay, ánh sáng trên người gã lập tức tản ra. Bấy giờ Đỗ Trạch mới nhận ra thứ ánh sáng đó vốn dĩ là những chiếc long vũ phát sáng, không khác long vũ của Tu và Eric là mấy. Không có ánh sáng ngăn cản, tướng mạo tổng đốc lộ ra như tưởng tượng của Đỗ Trạch, đó là một thanh niên thiên tộc với vẻ mặt cực kỳ kiêu căng, những sợi lông vũ lơ lửng. Bên trên rung báo, bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được bắt đầu hấp thu nguyên tố ánh sáng. Cuối cùng, chỉ còn lại hai chiếc rương. Còn lại là của các ngươi. Tổng đốc nói với Tu Vệ Rick. Tu nhìn thoáng qua tình hình hiện giờ, sau đó học theo tổng đốc để lông vũ của mình tiến vào một chiếc rương báo. Eric cũng làm tương tự. Thoát cái, hai chiếc rương nguyên tố còn sót trở nên trống không. Đỗ Trạch cẩn thận quan sát lông vũ đang bay trở về, phát hiện chúng vốn chỉ có 5, nay đã chuyển thành 6 sợi, theo một sợi lông vũ. Đỗ Trạch nhìn về phía Eric, phát hiện tình hình bên đó cũng tương tự như vậy. Tên ngốc nào đó có một phỏng đoán bất an. Những sợi lông phát sáng đó không phải là thứ tượng trưng cho tư cách đấy chứ, giống như quân hàm của phó bản phong lính. Tuy chưa hề xác định, nhưng hiển nhiên những sợi lông vũ đó rất quan trọng. Tốt nhất là nên thu thập chúng hết sức có thể. Dùng bữa trưa xong, họ khởi hành đến tầng trời thứ 7 dưới sự tiễn đưa nhiệt liệt của quan chấp chính. Phương tiện giao thông vẫn cứ là xe ngựa, vì thế khung cảnh 3 người một xe tiếp tục tái diễn. Vẫn khoang xe chật hẹp đó, vẫn nhân vật đó, nhưng khác ở chỗ là bầu không khí còn nặng nề hơn trước gấp nhiều lần. Vì Tu đã chuyển đổi hình thái nên không thể để Đỗ Trạch ôm được nữa. Hai người đổi vị trí, Tu ôm Đỗ Trạch ngồi đối diện Eric. Khoang xe đã chật, nay vì chen thêm 3 thanh niên nên lại càng thêm chật. Đỗ Trạch âm trầm ngồi trên đùi Tu. Tu kề sát mũi vào cổ Đỗ Trạch mà thở. Eric thì nghiêng đầu lặng im nhìn ra ngoài cửa sổ. Cả khung cảnh chỉ có thể dùng từ biến hóa kỳ lạ để hình dung. Thần sử cứu thế và ma vương diệt thế ở chung một chỗ mà không biết hổ thẹn, chỉ nghĩ thôi đã cảm thấy được mức độ tuyệt vọng của thánh tử đại nhân rồi. Qua một ngày đường, đội xe lướt qua vách tường trắng khổng lồ để đến tầng trời thứ 7. Thật ra trong thế giới này có một phương tiện ma pháp rất tiện dụng, gọi là truyền tống trận. Có thể truyền tống từ nơi này sang nơi khác chỉ trong giây lát, nhưng họ lại bỏ gần tìm lấy xa hình thức cởi xe ngựa để đi. Cứ có cảm giác như đang phô diễn rất oai. Dọc đường đi, sinh linh mà thấy được hàng xe, trên nắp mặt sẽ hiện ra sự kính sợ sâu sắc. Đôi xe ngựa đáp xuống ngoài vương thành của tầng trời thứ 7, nơi được sắp xếp để đón người cấp trên. Đỗ Trạch nhìn vương thành đó cách không xa, rất dễ thấy được. Bất kể là khu vực, khu mẫu hay trình độ phồn hoa, tầng trời thứ 7 cũng đều ăn đứt tầng trời thứ 8. Quan chấp chính của tầng trời thứ 7 nhanh chóng nghênh đón với khuôn mặt tươi cười. Những chuyện gã làm gần như chả khác gì quan chấp chính ở tầng thứ 8. Xem họ là khách quý, sắp xếp cho họ nơi nghỉ ngơi tốt nhất, còn cử hành một bữa tiệc chào mừng rất long trọng. Nhân tiện nhắc tới độc giả ngốc nghếch tránh được mùng 1 nhưng không thể tránh được 15. Sau khi cậu hưởng thụ bữa tối, đến phiên manh chủ hưởng dụng cậu. Đỗ Trạch thật sự muốn cắn chăng mà gào khóc. Eo cậu mỏi đến mức gần như không còn là của mình. Hình thái lâm tộc của manh chủ rất mạnh mẽ. Nó trắng ra là dục vọng của hắn chuyển hết vào trong hành động, hơn nữa còn không biết kiềm chế. Nhưng mà đó là mạnh mẽ chứ không phải ép buộc. Đỗ Trạch biết rõ, nếu cậu từ chối chắc chắn Tu sẽ không ép cậu. Xét thấy đào cản xã giao của tên nhóc nào đó cùng hành động phan cuồng vô nguyên tắc với manh chủ, rốt cuộc thì Tu cũng có thể làm chuyện ấy trên tay ngốc nhà mình một cách mãn nguyện. Còn chút nữa là tới Hưng Đông. Tu liếm cổ ướt mồ hôi của Đỗ Trạch. Chúng ta làm thêm một lần nữa đi. Đã chiến đấu cả đêm qua 12 giờ rồi duy trì đến tận lúc này, manh chủ kiềm chế chút đi chứ. Đỗ Trạch không dám than mệt, bởi vì chỉ còn một con than khổ bật ra, Tu sẽ đút máu. Máu rồng không hổ là tài nguyên cao cấp ở thế giới này, không những được hồi máu mà còn được tăng thể lực đến mức cao nhất. Dưới sự cường hóa của lượng lớn máu rồng, lực chiến của Đỗ Trạch vọt lên từ 5 lên 10. Thính lực cũng được cải thiện đôi phần, tuy âm thanh hơi mơ hồ, nhưng ít ra không cần đến tai nghe, có máu rồng phụ trợ, tên ngốc nào đó vẫn duy trì sự minh mẫn sau khi yêu thương cả đêm. Có chăng cũng chỉ nhức mỏi eo chứ không hề đau đớn gì. Tu rút phân thân ra, vuông ngón tay thế vào chỗ trong cơ thể Đỗ Trạch. Vì bị nông khá lâu nên chỗ đó có chút sưng đỏ, Tu cảm nhận được sự mềm mại và ướt át bên trong. Dục vọng trong cặp mắt đỏ như máu càng thêm nghiêm trọng. Vì có sự cố kỵ nên suốt cả đêm, long tộc trẻ tuổi tóc trắng, mắt đỏ chỉ lần lượt thay phiên nữ dương vật để tiến vào. Nhưng tham lam luôn luôn là thiên tính của long tộc. Chủng tộc này chưa bao giờ biết cách kiềm chế bản thân, được một tấc lại muốn tiến thêm một thước. Hố dục vọng mãi mãi không thể lấp đầy. Đỗ Trạch! Tu cắn tay Đỗ Trạch, ta muốn vào toàn bộ. Đỗ Trạch không bao giờ quên được biểu cảm của Eric khi thấy cậu được Tu ôm vào chủ điện, tên ngốc nào đó đã vô cùng tuyệt vọng. Cậu vừa không thể ngăn cản tình tiết chính tuyến phát sinh, vừa không thể phá bỏ vòng chân sức giữa cậu và Tu, vì thế chỉ có thể bất lực, mặc cho Tu ôm mình đi rao khắp nơi. Lại là còn kiểu ông công chúa mới đáng hẹn chứ. Cuốn nằm nhân văn đã chứng kiến toàn bộ sự việc bày tỏ, sống nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên nó gặp được hai người cực kỳ vô liêm sỉ như thế. Tổng đốc nhắm mắt làm ngơ với mạch nước ngầm mãnh liệt bên dưới, thấy người đã đông đủ, lập tức cho quan chấp chính, tiến hành báo cáo, nữ trạch đếm thử số lượng rương báo được xếp vào cổ xe ngựa màu trắng của thần chài thứ 7, cũng tương tự thần chài thứ 8, nhưng quan chấp chính chỉ dùng có 3 cái để lấy làm họ, ít hơn một nửa so với lần trước. Có lẽ bởi vì thế mà tổng đốc mới thản nhiên, không tỏ vẻ gì, phất tay để long vũ của gã hấp thu nguyên tố ánh sáng trong hai chiếc rương, chỉ chừa lại cho Tu và Eric một rương. Do tổng số bị giảm đi, lúc này đây số lượng long vũ của Tu và Eric không được tăng thêm, chỉ có một chùm sáng mơ hồ trong đám long vũ, hiển nhiên chưa đạt tới ngưỡng hình thành một sợi lông mới. Quả nhiên thần tháp sẽ không dễ gì để họ thu thập long vũ. Cứ theo đà này, lượng nguyên tố ánh sáng tiếp tục của họ nhận được sẽ càng ngày càng ít. Dự đoán của đấu trạch tại tầng thứ 6 đã trở thành sự thật. Quan chấp chính chỉ mang ra một rương lấy lòng họ, tổng đốc hiển nhiên rất không hài lòng, nhưng cũng không dám kháng nghị gì thêm, chỉ lấy đi tất cả nguyên tố ánh sáng trong rương, không chờ lại gì cho Tu vậy đi. Này! Hành động độc chiếm của tổng đốc cuối cùng đã khiến vị lân tộc nào đó tức giận cao độ. Tôi gọi tổng đốc sắp sửa bỏ đi, để ánh sáng lại đây. Ngươi đang ra lệnh cho ta. Hơn 10 sợi lông trắng sao động trên người tổng đốc khinh thường liếc số lông vũ của Tu một cái, ngạo kiều bỏ đi. Đợi tư cách của ngươi vượt qua ta, rồi hẳn nói. Đỗ Trạch lặng lẽ, lường một bước khỏi Tu, bên cạnh cậu là một ngân long có tính tình phải nói là tồi tệ nhất. Nếu không nhờ phó bản thiên tộc đạt được giải thưởng Nobel hòa bình, cái tên phát sáng đó đã bị manh chủ phẫn nộ, nghiền thành từng mảnh từ lâu rồi. Thật ra, Đỗ Trạch vốn tưởng Tu sẽ nghe theo thiên tính để long vũ của mình cướp đi nguyên tố ánh sáng. Đối với bảo tàng được coi trọng long tộc, luôn dùng cách chiếm đoạt, nhưng Tu đã không làm thế, thậm chí đến cả phần nguyên tố của Eric cũng không đậm tới, cướp không được. Ngay lúc Đỗ Trạch hỏi điều đó, Tu xì một tiếng. Khi cái tên ngu ngốc kia ở đây, sự kiểm soát long vũ của ta bị hạn chế, ta đành phải đến nơi cổ xe trắng, nhưng ở đó cũng bị cưỡng chế bảo vệ. Không phải không muốn cướp, mà là do cướp không thành. Manh chủ thậm chí còn đánh chủ ý lên xe vận chuyển nữa kìa. Quả nhiên, để xem vẫn còn quá ngây ngốc và ngây thơ. Đội xe ngựa vẫn không dừng việc xuất phát đến tầng kế tiếp, có lẽ là vì thái độ khó của trạm kiểm soát thần tháp đang từ từ biểu hiện. Ba người ngồi trong xe để tự hỏi đối sách cho tình huống hiện nay. Theo một khía cạnh nào đó thì đây có thể xem là sự hài hòa của không khí học tập. Đỗ Trạch sắp xếp lại những thông tin hiện giờ đang có. Từ biểu hiện của tổng đốc có thể thấy, long vũ là tư cách, tổng đốc có tư cách cao và kẻ leo tháp có tư cách thấp, đã khá là một giai cấp đàn áp. Tổng đốc có quyền kiểm soát tuyệt đối đối với nguyên tố ánh sáng trong rương báo, mà đặc biệt là không thể ra tay với gã. Mỗi một lần quan chấp chính nọt nguyên tố ánh sáng lên, tổng đốc sẽ lấy hơn một nửa. Cứ như vậy, long vũ của tổng đốc sẽ một ngày nhiều hơn, giai cấp đàn áp với họ cũng ngày một nghiêm trọng. Tư cách của họ vĩnh viễn không theo kịp tư cách của tổng đốc. Phó bản thiên tộc kỳ thực là một tình tiết vây khốn người ta. Có cách nào có thể thoát khỏi vòng tuần hoàn chết này không nhỉ? Sau khi đến tầng trời thứ 5, họ tiến vào từng phòng riêng biệt. Tu bỏ John gọi quan chấp chính của tầng trời thứ 5 đến. Đỗ Trạch tức khắc biết được chuyện mà manh chủ muốn làm. Nếu không thể cướp được nguyên tố ánh sáng từ tư cách của tổng đốc, vậy thì cướp nó từ quan chấp chính vốn không có tư cách. Đơn giản nhưng thô bạo, đúng là phương thức chiến đấu ưa thích của chủng tộc này. Đối với quan chấp chính đang vội vã chạy đến, Tu trực tiếp đòi nguyên tố ánh sáng từ gã. Nụ cười trên môi quan chấp chính lập tức cứng lại, gã lắp bắp, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Gã kể ra mức ánh sáng cần có để hoàn thành yêu cầu giao nộp. Nguyên tố ánh sáng của tầng giới thứ 5 thiếu thốn rất nghiêm trọng, thật sự không còn dư chút nào. Đỗ Trạch nhìn ra ngoài, rõ ràng trời đang nắng rất tốt, trên bầu trời cũng không có cụm mây đen nào, nhưng lại có cảm giác như mây dày đặc. Ở tầng trời thứ 8 đến tầng trời thứ 5, qua mỗi một tầng trời, mọi thứ xung quanh u ám hơn gấp đôi. Đây là biểu hiện của việc nguyên tố ánh sáng ngày càng loãng đi. Bị cặp mắt đỏ tươi như máu của Tu nhìn chằm chằm, quan chấp chính nói xong lời cuối, sau đó ra bộ dáng đáng thương bày tỏ. Tuy gã đã trực tiếp cho Tu chiếc gương nguyên tố, nhưng có thể cho cung sư và binh sĩ theo Tu đi chung thu nguyên tố ánh sáng. Tu thật sự có quyền lực này. Xem ra, đây mới thật sự là phương thức tiến công chính xác của phó bản thiên tộc. Mãi đến khi Đỗ Chạp và Tu mang theo người của quan chấp chính đi chân thu nguyên tố ánh sáng mới chính thức hiểu được chỗ khó của phó bản này. Đỗ Chạch cưỡi trên thân Tu, bấy giờ Tu đã khôi phục hình rồng. Ngân Lâm chở thanh niên tóc đen nhìn những việc đang diễn ra bên dưới. Trong một trang viên, pháp sư của quan chấp chính chỉ huy một đoàn binh sĩ bàn chuyện gì đó với gã quý tộc đối diện. Gã quý tộc liếc Ngân Lâm trên không trung một cái, chần chờ giây lát rồi gật đầu. Gã thay quý tộc đồng ý, pháp sư phất tay cho binh sĩ vây quanh trang viên rắc thành một vòng bột phấn, sau đó giơ cao pháp trượng lẩm nhẩm chú ngữ. Chợt thấy bột phấn tụ thành một vòng ký hiệu ép vào phía trong, càng lúc càng nhỏ, càng lúc càng sáng. Cuối cùng, một khối ánh sáng cỡ quả bóng bàn bị ký hiệu khóa lại. Pháp sư ném khối nguyên tố ánh sáng đó vào chiếc rương mà binh sĩ đang cầm, rồi chỉ huy đoàn người tiến tới chỗ kế tiếp. Tại nơi ngưng tụ thành nguyên tố ánh sáng, sót lại một đám khói đen như hắc ám, chúng từ từ tan rã trong không khí, như khói mù bị pha loãng, bao phủ cả khu vực. Rất dễ để nhận ra, khu vực đó u ám hơn so với cảnh vật xung quanh, tự như bị che phủ bởi một lớp bụi không thể rột rửa. Trong thế giới quan của hỗn huyết, nguyên tố ánh sáng và nguyên tố hắc ám thuộc loại nguyên tố ma pháp đặc biệt. Chúng đối lập nhau, nhưng lại có đặc tính bổ sung cho nhau. Trong một phạm vi nhất định, nếu nguyên tố ánh sáng bị giảm bớt, nguyên tố hắc ám sẽ tăng lên và ngược lại. Đỗ Trạch nhìn chằm chằm đám khối trông như nguyên tố hắc ám đang bù đắp lại nguyên tố ánh sáng đã mất đi, bỗng hiểu ra một sự thật trầm trọng. Lúc nãy pháp sư đã phải phá hủy một trang viên mới thu thập được một khối ánh sáng. Muốn lấp đầy một rương phải cần đến hàng trăm nguyên tố ánh sáng, còn phải có rất nhiều khu vực, hoặc phải thu thập bao nhiêu khu vực như vậy mới có thể đạt được điều đó. Mỗi một lần thu thập đồng nghĩa với việc một khu vực bị nguyên tố hắc ám bao phủ. Điều này còn gì đáng sợ hơn việc trung thu tiền tài? Cho dù sinh linh không có tiền tài cũng vẫn có thể sống tiếp, nhưng nếu một nơi bị bao phủ hoàn toàn trong nguyên tố hắc ám có đặc tính ăn mòn, bất cứ sinh linh nào cũng có thể chết. Thu thập có một ngày trời, họ mới chỉ được nửa rương nguyên tố, vừa đủ để hình thành sợi lông vũ thứ 6 cho Tu. Đỗ Trạch nhìn sợi lông vũ đó, thứ này với họ mà nói chỉ đại biểu cho tư cách, chứ không dùng được gì. Cũng chính là thứ tạo nên từ việc cướp đoạt không gian sinh tồn của những sinh linh khác. Vinh quang của ngươi được tạo nên từ máu của người khác. Thần tháp đã xúi dục như vậy.